Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30, thứ 6 đầu tiên của tháng 12. Diệp Quốc Đình qua đời, ra đi vào rạng sáng. Giá cổ phiếu của Viễn Cảnh Động Lực giảm ngay sau đó, kéo theo sự biến động của cổ phiếu tập đoàn Liên Thị ở thượng nguồn chuỗi cung ứng. May mắn là bệnh tình của Diệp Quốc Đình đã kéo dài từ lâu. Công ty đã chuẩn bị sẵn kế hoạch kế nhiệm, buổi chiều hôm đó lập tức công bố ban lãnh đạo mới, đồng thời phát thông báo liên quan đến tình hình hợp tác. Sáng hôm sau, tang lễ được cử hành. Liên Thiên Tuyết, với tư cách là hậu bối và đối tác hợp tác, cũng đến dự. Từ chiều đội chiếc mũ tám góc đen có khuy bạc, mái tóc vốn nâu hơn, giờ đã nhạt màu như rơm khô sau khi gội, bị vén dưới vành cứng của mũ nhưng vẫn bay tung trong gió. Cậu co cằm nhọn lại trong chiếc khăn quàng lông xám, khuôn mặt không chút sắc máu, trông như chấm trắng ở giữa đĩa nhựa đen. Mẹ của hai anh em là con gái duy nhất của chủ tịch Diệp. Mẹ đã qua đời từ lâu, nên tang lễ của Diệp Quốc Đình do cháu trai ông đứng ra chủ trì. Các họ hàng lần lượt đọc những lời điếu, có người khóc, có người mặt lạnh lùng. Khi Tư Hòa đang phát biểu giữa chừng thì Tư Chiêu bỏ chạy, không muốn bước lên sân khấu. Báo chí không thể không đưa tin rằng đứa cháu hư đốn không chịu ngoan ngoãn tham dự tang lễ của ông ngoại, bỏ đi giữa chừng. Nhà tang lễ nằm hẻo lánh, Từ Chiều đi bộ cũng chẳng thể xa, đếm được 11 cây bạch dương trụi lá, ngồi xuống dưới một gốc cây ngẩn ngơ, tiếng ai điếu xa dần, chỉ còn lại gió lạnh thổi qua, khiến lá cây lách tách xào xạc. Cậu ngồi xổm, tay nghịch mấy viên đá nhỏ dưới đất, trong lòng không phải là buồn, mà chỉ hơi bối rối. Khoảng 40 phút sau, đôi giày da đen xuất hiện trước mặt cậu. Từ Chiều ngẩng lên, Liên Thiên Tuyết quấn mình trong chiếc áo dạ đen dài qua gối. Ve áo đúp có nắp túi sắc bén, gió thổi mạnh nhưng tà áo không cài khuy vẫn lay nhẹ. Ánh mắt lạnh lùng rất phù hợp với không khí tang lễ. Trong ánh mắt ấy, Từ Chiều dường như là một kẻ không mấy quan trọng, nhưng khi ở dưới ánh mắt đó, cậu lại cảm thấy mình rất an toàn. Liên Thiên Tuyết hỏi, sáng em có ăn gì không? Từ Chiều lắc đầu, nhắc đến chuyện ăn uống mới thấy trong dạ dày mình chua chua, chân tê cứng. Liên Thiên Tuyết phải phủi bụi rất lâu mới cho cậu lên xe. Trong xe, cậu lại ngả người vào Liên Thiên Tuyết. Anh nhìn cậu, không nói gì. Chiếc BMW 7 Series lướt qua một đoạn hầm. Tấm vách ngăn khiến hàng ghế sau tối đen như mực. Từ Chiều tự hỏi tại sao mình không ôm chặt lấy Liên Thiên Tuyết nhỉ? Nếu như ngày mai anh ấy cũng chết như ông ngoại thì sao? Với cậu, nỗi sợ bóng tối khó vượt qua. Nhưng nếu người ta không bật đèn, cậu cũng không thể lên tiếng. Thế nên cậu cứ nắm chặt lấy cánh tay Liên Thiên Tuyết. Cho đến khi 4 phút sau, ánh sáng trở lại mới buông tay. Liên Thiên Tuyết đưa cậu đi ăn cháo nồi tôm tươi sò điệp. Cháo có rắc hạt tiêu, uống vào dạ dày ấm áp. Ăn xong là buồn ngủ. Trong lúc ăn há cảo tôm, Liên Thiên Tuyết hỏi cậu di chúc của ông ngoại được sắp xếp thế nào. Từ Chiều thành thật trả lời, cậu rất hài lòng với cách sắp xếp. Liên Thiên Tuyết lại bảo cậu chẳng có chí tiến thủ, chẳng cố gắng gì cả. Em xem anh trai em bận rộn thế nào, còn em lại nhàn nhã như vậy. Anh lại hỏi, ông ngoại ủy thác cho em mỗi tháng bao nhiêu tiền? Từ Chiều đáp, 8.000, còn cao hơn 2.000 so với số tiền Tư Thành Hoa cho. Ông ấy mà thật sự muốn em không phải đi làm, thì mỗi tháng phải cho em ít nhất 3 vạn. Liên Thiên Tuyết nói, hoặc là ông ấy không hiểu em. Từ Chiều cảm thấy thế cũng ổn thôi. Hồi đó cậu thường làm ông ngoại tức giận, vậy mà ông còn chịu để lại quán ăn yêu thích cho cậu. Có lẽ là nể tình mẹ cậu, hai anh em cậu đều giống mẹ, mà bà Diệp khi còn trẻ là viên ngọc nổi tiếng của thành phố Lâm. nếu không kiên quyết lấy tư thành hoa, ông ngoại chắc muốn bà độc thân cả đời. Khi còn nhỏ, sau vụ bắt cóc chấn động cả thành phố Lâm, bà Diệp, mẹ của Tư Chiêu, vì lo nghĩ quá nhiều mà sinh bệnh. Tư Chiêu cũng ốm yếu liên miên, ghét mọi người, chẳng muốn gặp ai, kể cả cha mẹ. Sau này, khi bà Diệp qua đời, nửa năm sau lễ tang mẹ, Tư Chiêu bắt đầu nghĩ rằng chính mình đã hại chết bà. Tư Chiêu còn định nói thêm gì đó, nhưng Liên Thiên Tuyết không muốn nghe, cũng chẳng chịu ôm an ủi, tính tình lúc nào cũng thất thường. Tối hôm ấy, Tư Chiêu lái xe với tốc độ hơn 100 km mỗi giờ. Gió rít qua bên tai, đường đêm trống trải, và cảm giác xa cách cả thế giới này bỗng khiến cậu cảm thấy như mình đang tiến gần hơn đến với ông ngoại và mẹ. Cảnh vật hai bên đường lùi nhanh lại phía sau. Tư Chiêu như lạc giữa quá khứ và tương lai. Nhưng khi dừng xe lại, cậu nhận ra mình chẳng đến đâu cả. Cậu lái xe đến một nơi hoàn toàn xa lạ, rồi nhận cuộc gọi quen thuộc. Liên Thiên Tuyết gọi, nhưng chẳng nói gì, chỉ chờ Tư Chiêu lên tiếng trước. Sau khi nghe Tư Chiêu gọi mình, anh mới bảo, đừng đi đâu nữa, dừng xe bên đường rồi ngủ trong xe đi. Sáng mai để chú Trương đến đón. Sau đó, Tư Chiêu bắt đầu lo liệu các thủ tục thừa kế. Trợ lý chịu theo sát cậu, bận rộn từ sáng tới tối, ăn khuya liên tục, đến nỗi tăng hẳn 2 cân. Tiệc đính hôn được ấn định vào thứ bảy tuần thứ ba của tháng 12. Trước đó, nhà họ Tư cùng ngồi ăn một bữa cơm, nhưng không thể gọi là hòa thuận, mà đúng hơn là chẳng ai còn lựa chọn nào khác. Mẹ kế đang mang thai, dù chưa đến kỳ nhưng đã trốn vào bệnh viện. Tư Hòa bảo bà ấy trốn tránh vì đã biển thủ công quỹ, không dám đến ăn cơm. Ông nội ngồi ở vị trí chủ nhà, lông mày cau lại, vẫn không hài lòng về việc Tư Hòa sắp kết hôn. Ông nói, cưới thằng nhóc nhà họ Liên chẳng phải tốt sao? Ông ho hai tiếng rồi tiếp. Từ khi không còn hợp tác với Viễn Cảnh, cơ hội tốt nhất là hợp tác với công ty dưới trướng nhà họ Liên. Nếu không nắm bắt lấy, chú hai chen vào. Bố à, có lẽ Tư Hòa giống tính chị dâu Diệp. Nhà họ Diệp đều sống tình cảm. Câu này rõ ràng có ý mỉa mai. Khi Diệp Quốc Đình mất con gái, ông lập tức cắt đứt quan hệ hợp tác với Cửu Châu, khiến tập đoàn Cửu Châu phải phát thông cáo ám chỉ Viễn Cảnh quá cảm tính. Tư Chiêu nghe hết mọi lời, nhưng cậu không phải kẻ chịu nhịn. Cậu đứng bật dậy, chiếc ghế kéo trên sàn kêu ken két, nhìn thẳng vào chú hai. Cậu lớn tiếng, liên quan gì đến chú? Sao miệng chú độc thế? Chú hai đỏ bừng mặt, cau mày, Tư Chiêu. Cháu không có lễ phép à, chú là bề trên, chỉ hỏi han vài câu mà cháu nói năng như thế hả? Tư Thành Hoa ngồi bên không nói gì, nét mặt có chút lúng túng. Tư Chiêu hiểu ngay rằng chuyện sổ sách chỉ có Tư Thành Hoa biết, người khác vẫn chưa hay. Hai người tiếp tục cãi vã vài câu, ông nội ho dữ rồi, đặt mạnh chén trà xuống bàn rồi nói, đừng cãi nhau nữa. Cuối cùng, ai cũng bị mắng một trận. Ông kết luận, chẳng ai ra hồn, chỉ có Tư Hòa là còn chút chí hướng. Vậy mà lại cưới thằng nhóc nghèo kia như của quý. Chị họ lặng lẽ ăn cơm. Chị tính trầm, học lực trung bình tại một trường đại học danh tiếng, vừa tốt nghiệp đã bị ép kết hôn. Chồng chị, con trai chủ xưởng thép, sớm có tin đồn ngoại tình, hôm nay cũng chẳng thèm đến ăn cơm. Chị thản nhiên nói, tình cảm còn hơn là cưới một gã ngoại tình không chút yêu thương. Chú hai tức tối ném đũa xuống. Thím hai nhanh chóng đổi chủ đề. Tôi nhớ trước đây đã sắp xếp cho Tư Chiêu gặp cháu gái nhà Hải Nhuận. Sao mới gặp 2 lần đã khanh liên lạc nữa? Con bé nhà họ Tôn rất tốt mà. Cuối cùng, Tư Thành Hoa lên tiếng. Tôn Tư cần nhiều xi căng đan quá. Tư Chiêu không hợp. Nhưng mà tính cách của Tư Chiêu, phải có người nào biết chị nó chứ, ngoài con bé họ Tôn. Nói đến Tư Chiêu, cậu chẳng buồn đáp lại. chỉ ngồi đó ăn súp. Ông nội hỏi, Tư Chiêu, cháu nghĩ sao? Tư Chiêu đáp, cháu không nghĩ gì cả. Thế nào cũng được, chú hai lập tức đề nghị. Nhà họ Lưu có mấy cậu trai trẻ tuổi tài cao, đúng độ tuổi phù hợp, có thể gặp gỡ nói chuyện, hẹn gặp nhau ăn bữa cơm cũng tốt. Tư Thành Hoa đồng ý, nói rằng đồng trang lứa dễ nói chuyện, sẽ hợp nhau hơn. Trên bàn ăn, ai nấy đều xem mối quan hệ giữa Tư Chiêu và Liên Thiên Tuyết là chuyện chính thức, nên đề cập đến các ứng viên nam cho Tư Chiêu cũng không có gì lạ. Nhưng đúng lúc đó, Tư Chiêu lại chẳng hiểu gì, chỉ tập trung gặm chân gà, im lặng từ đầu bữa. Cuối cùng Tư Hòa cũng lên tiếng, Tư Chiêu còn phải tiếp tục học, học đến khi lấy bằng tiến sĩ. Tư Chiêu ăn no rồi thì bắt đầu nghịch điện thoại, không thèm để ý câu nào trên bàn ăn nữa, cho đến khi Tư Hòa gọi đi về. Ba cha con đi ra đến cửa, Tư Thành Hoa bỗng trở nên già nua và ôn hòa hơn. Nói với Tư Hòa, đừng ép bố vào đường cùng, con muốn kết hôn với ai, bố đã chấp nhận rồi, chúng ta nên biết dừng ở đây thôi. Ông mới bắt đầu chơi bài tình cảm, nhưng có vẻ chẳng ai mảy may xúc động. Ông nói thêm, bố lo cho hai đứa, con không hiểu sao, con có nghĩ đến em trai không, nó và Liên Thiên Tuyết. Tư Thành Hoa định nói gì đó. Chắc chắn trong lòng ông đã cho rằng con trai út chỉ là món đồ chơi tình dục của người ta. Nhưng nói ra thì ngại, dù sao đi nữa, con cũng phải để mặt mũi cho anh Liên chứ. Tư Hòa rất không thích bị người khác ghép Tư Chiêu và Liên Thiên Tuyết với nhau như thế. Anh chỉ đáp, bố tự đi mà giữ mặt mũi cho anh ta, xem anh ta có thèm để ý không. Nói xong, anh kéo Tư Chiêu đi. Dù vậy, Tư Hòa vẫn đưa thiệp mời cho Tư Chiêu. Nếu cậu muốn, cứ đem đến cho Liên Thiên Tuyết. Đêm khuya bất ngờ đổ mưa rả rích. Không lớn lắm, từng giọt mưa rơi xuống tấm dù tạo nên âm thanh thanh thoát. Nhiệt độ ngoài trời chỉ giảm khoảng 2 độ. Nhưng ngồi trong xe với máy sưởi, Tư Chiêu vẫn cảm thấy lạnh buốt từ trong xương. Vừa lạnh vừa đau, cậu đứng trước cửa nhà họ Liên. Đúng như Tư Hòa dự đoán, thử cầm nắm cửa, sau đó nhấn chuông, người giúp việc ra mở cửa, vội vàng đón cậu vào. Mưa thế này còn đến, lại lạnh cóng mất thôi. Mọi người đều biết cậu chủ Chiêu yếu ớt, rất dễ bị bệnh. Tư Chiêu thu dù, vẫy cho ráo nước, chiếc dù lớn của cậu đủ để không bị ướt. Liên Thiên Tuyết đang ngủ trên sofa trong phòng khách, không đeo kính. Mặc đồ ở nhà, tivi vẫn đang phát tin tức, hòa lẫn với tiếng mưa bên ngoài, càng dễ du ngủ. Tư Chiêu ngồi xuống sofa, nhận ra mình vừa ngồi bẹp mắt kính của Liên Thiên Tuyết. Cậu lén lút đặt kính xuống dưới bàn trà, sau đó đẩy nhẹ Liên Thiên Tuyết. Anh, Thiên Tuyết tỉnh giấc, đôi lông mi khẽ rung, không muốn mở mắt, có việc gì? Tư Chiêu đặt thiệp mời lên bàn trà, không biết mở lời thế nào. Cả người cậu ê ẩm, ngồi thụp xuống trước mặt anh, đờ đẫn. Thiên Tuyết vẫn nhắm mắt, nhưng tay anh chuẩn xác chạm vào tay cậu, làn da tiếp xúc ấm áp, giảm đi không ít cơn đau buốt. Liên Thiên Tuyết kéo cậu lên sofa, ôm một lát rồi nói, mưa thế này còn đến tìm anh, có việc gì mà gấp vậy? Tư Chiêu đáp, anh trai em thứ bảy đính hôn, em mang thiệp mời cho anh. Thiên Tuyết mở mắt, buông cậu ra, cầm thiệp mời trên bàn lên xem. Sau vài giây, anh nói, giờ mới đưa anh sắp xếp lịch sao được. Vừa bị buông ra, Tư Chiêu lại thấy đau. Cậu không muốn nói chuyện với Thiên Tuyết nữa, vội cầm dù chạy ra khỏi cửa. Cách chương.